Công chúa Giá Băng và Hoàng tử Lạnh Lùng. Chương 3, Góc Truyện Audio.com. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần Thiên Anh NS. 1, 2, 3 vụt, ba con nhộng tóc xanh, đỏ, hạt rẻ đã sử dụng kế chuồn. Ngu gì mà ở lại nghe chửi. Ba con nghĩ, con mỗi song Nhi Láp đang đứng im trong mưa. Người phụ nữ thấy cô thì ngạc nhiên hỏi. Who are you? What is your name? Cháu là ai? Cháu tên gì? Người phụ nữ đó hỏi. I am Thiên Anh S friend. I am Song Nhi. Cháu là bạn của Thiên Anh. Cháu tên là Song Nhi. Nhi đáp. Oh, nice to meet you. Oh, rất vui khi được gặp cháu. Yes, me too. Vâng, cháu cũng vậy. We come into the house to talk. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. Yes, vâng. Who? Một người đàn ông rất giống Thiên Anh hỏi. Song Nhi, she is their friend. Song Nhi, bạn của chúng, nói R bà chỉ vào ba con đang đứng cười tâu toét trên hè. Hụt cầm, ba người bước vào chỗ ba con nhộng xanh đang cười tâu toét kia. Người phụ nữ lên tiếng. Why not listen to it? Dear mom, tại sao lại không nghe lời mẹ vậy hả? I am sorry, con xin lỗi. Thiên Anh đáp, so you dad, như vậy sẽ bị ốm đấy. Yes, vâng, let's go to wash away. Hãy lên đi tắm rửa đi. Yes, vâng, Nhi ơi, lên đi tắm đi, Miên Miên, hà, you go up there with them. Don't be afraid, con lên đó với chúng đi. Đùng ngài, yes, vâng, can you speak Vietnamese, con có thể nói tiếng Việt à, yes. Vâng, thôi tụi con lên nha. Ừ, 30 PS sau khi ngâm MK dưới bồn tắm. Đồ của cậu nè, MK còn mỗi bộ này là chưa mặc thôi. Thiên Anh đưa cho Nhi một bộ váy hồng xếp ly. Cảm ơn cậu, NSC Thiên à bạn có. À đây, Thiên NSR đưa đỏ lót cũng mới nốt của MK cho Nhi. Hoa nhìn cậu thật là đẹp nha. Ba đứa ổ lên, cô đẹp như vậy đâu. Nhi nói khi thấy ba khuôn mặt của ba người bạn mới ửng hồng. Mấy đứa xuống ăn cơm đi. Mẹ của Thiên nói vọng lên. Vâng, cả bốn đứa, MK phải gọi điện cho anh hai NSC mày MK hết pin R. Các cậu có thể cho MK mượn máy cô. Nhi SS, MK có này, cậu gọi đi. Thiên Anh, cảm ơn, cô có gì? Từ HMK chính thức tuyên bố Nhi gia nhập vào hội của tụi MK. Vỗ tay, Miên Miên NS, bốp bốp, ba chàng pháo tay tuy cô đờ cây to NSC cũng làm cho lòng Nhi ấm áp hơn. Sau khi gọi điện cho anh của Nhi, Tuấn Vũ thì cô được ba mẹ Thiên Anh NS muốn nhận làm con nuôi. Cô đã đồng ý vì dù sao cô cũng rất cần tình thương yêu mà MK đã thiếu thốn bao lâu nay. Sau khi ăn cơm, cô và NSC ưng bạn mới đi ba, ăn uống, hát hò, từ đó những người bạn ấy luôn sát cánh bên cô. Từ một cái ý nghĩ tự thành lập một bang hội và sự tò mò về thế giới ngầm, bọn cô đã thành lập bang hội mang tên Black Angel và đưa nó lên đứng đầu thế. Giới ngầm, Thiên Anh do thừa hưởng đờ cây một ít cổ phần từ công ty của ba nên đã thành lập công ty riêng. Đầu tư và phát triển nó. Dựa vào tài năng để xem ai là chủ tịch thì Song Nhi đã đờ cây bầu cử làm chủ tịch. Văn võ song toàn, Lạnh Lùng tột độ nên cũng chính thức đờ cây làm bang chủ cái bang. Kết thúc hồi tưởng, cô khẽ mỉm cười, MN đọc truyện VV. Cách chương.